Chương 989, Tâm Ma Sâm Đại Bằng, Nhân Kiếp Sơ Hiện, đối với chuẩn tiên loại này cường giả, sở hữu chuẩn tiên phía dưới đều làm kiến hôi, tùy tiện một động tác đều có thể tùy tiện đem đối phương nghiền chết. Nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bằng đi xa, này Ngụy Tứ lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, như là trước kia này Kim Sĩ Đại Bằng tiện đường đem chính mình cho nghiền chết, thật đúng là không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Hoàng Bét, nương nương còn tại trong tiệu, nương nương, nương nương, ta đây là tạo cái gì người ta? Làm sao nhiều như vậy khó khăn chắc trở, không phải liền là cưới cái thân à, làm sao nhiều chuyện như vậy bắt kịp cửa. Ngụy Tứ đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến nhà mình nương nương bị đối phương bắt đi, đây là muốn mạng lớn sự tình, quả nhiên là hố cha cùng cực. Này Ngụy Tứ khắp khuôn mặt là kinh hoàng nhìn lấy Hồ tộc trưởng lão, nương nương bị người bắt đi, nên làm thế nào? Cho phải, này Hồ tộc trưởng lão lúc này phương mới thu hồi ánh mắt, nhìn lấy này Kim Sĩ Đại Bằng đi xa phương hướng, nhất thời là một trận nghiến răng nghiến lợi. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chuẩn yêu thần vô cùng cường đại, cùng cảnh giới chuẩn yêu thần cũng khó có thể thắng chi. Lúc này nếu là muốn truy hồi tân nương, không cần mời hồ thần xuất thủ không thể. Ở trong thiên đình, đang yến ẩm các vị vô thượng cường giả lúc này đột nhiên dừng lại động tác, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, này đứng ở bên miệng tiểu thủy cũng là bưng ở giữa không trung bất động. Muốn chết hồ thần mặt hồng, một cỗ sát khí đang chậm rãi bốc lên, sau một khắc chỉ gặp hồ thần bỗng nhiên duỗi ra một tay nắm, bàn tay này che khuất bầu trời, bao trùm không trung. Những nơi đi qua không gian tại cái này dưới bàn tay không ngừng áp xúc, vô số hư không bị một trưởng này đánh xuyên, chỉ gặp một cái trắng thuần thủ trưởng che khuất bầu trời, phát sau mà đến trước, hô hấp ở giữa đuổi kịp này Kim Sĩ Đại Bằng, muốn đem này Kim Sĩ Đại Bằng siết trong tay. Gan dám mạo phạm ta hồ tộc, thật sự cho rằng ngươi là chuẩn yêu thần, bổn tọa liền lấy ngươi không có cách nào. Sao hồ thần lời nói băng lãnh, chấn động thiên địa. Nhìn lấy này tức giận hồ thần, một bên thái dịch giáo tổ trong mắt vô số dòng sông vận mệnh sẽ qua. Tại trong mắt lẳng lặng trôi chảy, khi thì nhanh khi thì chậm, biến ảo chập chờn, mơ hồ không ngừng. Khoan động thủ đã. Việc này không thích hợp. Một bên lang thần trong mắt lóe ra xanh mơn mởn chi quang, lộ ra xảo trá vị đạo. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng trừ phi là điên, không phải vậy quả quyết sẽ không bước lên đắc tội chúng ta sở hữu yêu thần mạo hiểm là như thế hành sự. Lang thần ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trong mắt lộ ra một cỗ lanh khốc chi sắc, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Ức giáo tổ trên thân. Chư thiên cường giả vô số, có thế tại việc này bên trên làm tay chân, chỉ có hai người này, mấu chốt nhất hai người này đều có tiền khoa, mặc dù không có đem ra công khai. Nhưng mọi người nhưng trong lòng đều rõ ràng minh bạch. Nay hồ thần nghe vậy động tác một hồi, một trận này công phu, cho Kim Sĩ Đại Bằng cơ hội, đã thấy này Kim Sĩ Đại Bằng đống nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến tại chân trời không thấy tung tích. Cái này, hồ thần dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía lang thần, việc này mặc kệ có gì huyền cơ. Đều muốn trước đêm này Kim Sĩ Đại Bằng bắt lấy mới là. Nói, đã thấy này hồ thần tinh tế ti mi thủ trưởng lần nữa duỗi ra, che khuất bầu trời. Chi nở cái lông nhún nhún cái đuôi vượt ngang chân trời, quấn quanh tại trên cánh tay, xuyên thủng hư không lần nữa hướng về kia Kim Sĩ Đại Bằng chụp tới. Lệ chân trời truyền đến một tiếng Kim Sĩ Đại Bằng nộ hống, sau một khắc theo hồ thần thủ trưởng cưỡng ép chấn áp mà xuống, tại này chi nở cái lông nhún nhún cái đuôi ra chỉ dưới, Kim Sĩ Đại Bằng căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cưỡng ép bị hồ thần cho chân áp lại, sau đó nả mở bà tờ nhập hư không, qua trong dây lát vượt qua ngàn dặm, đi vào ở trong thiên đình. Lạch cạch, chạm chỗ Long Phượng Tiệu từ nơi tay trưởng đi ngang qua trung vực thơ y điếm, bị hồ thần nhẹ nhàng thi triển thần thông bỏ rơi. Nắm lấy này Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Phanh, cung điện chấn động, Kim Sĩ Đại Bằng trong nháy mắt bị hồ thần quẳng trong đại điện. Sau đó hồ thần trong mắt thần quang lưu chuyển không chừng. Nhìn lấy này Kim Sĩ Đại Bằng nói, Đại Bằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh âm này lộ ra một cỗ không khỏi chi lực, này Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy lại là sắc mặt một trận mơ hồ, sau đó đông nhiên đứng người lên, đón các vị yêu thần phẫn nộ ánh mắt, Kim Sĩ Đại Bằng lại lần nữa bịch một tiếng ngồi xuống. Không có người chú ý tới, giờ này khắc này một cái thiên ma lặng yên không một tiếng động chui vào này Kim Sĩ Đại Bằng thể nội, sẽ không có người biết lúc này Kim Sĩ Đại Bằng tâm cảnh thất thủ, cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Tâm ma cùng thiên ma trong nháy mắt thiên lôi câu địa hỏa, dung hợp lại cu nở dây nhau. Ta cũng chẳng biết tại sao sẽ làm hạ bực này chuyện sai, ta không biết Kim Sĩ Đại Bằng liền xem như xưa nay kiệt ngao bất thuần, nhưng lúc này đối mặt với các vị yêu thần nộ hỏa cũng là hoảng hốt, căn bản cũng không rõ ràng chính mình vì sao muốn làm ra loại chuyện này, không có cách nào giải thích. Đắc tội mãng hoang các vị yêu thần, liền xem như Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc lao tổ cũng bảo vệ không được hắn. Các vị yêu thần lúc này không để lại dấu vết tướng nhìn nhau một cái, ánh mắt lấp lóe, lưu chuyển không chừng, kỳ quặc, việc này rất nhiều kỳ quặc a tính toán, như hôm nay đế ngày đại hôn, dứt khoát không coi ủ thành đại họa, tất cả mọi chuyện đợi cho đại hôn về sau tại làm đoạn quyết, ngươi lại trở về tỉnh lại đi. Hổ thần đầy mặt uy nghiêm no y kim sĩ đại bằng nghe vậy sững sờ, nhưng chưa từng nghĩ các vị giáo tổ thế mà cao cầm để nhẹ, như vậy tùy tiện liền buông tha mình, là lấy nhất thời. Ngây người kém chút cho là mình nghe lầm. Tuy nhiên sau một khắc kịp phản ứng, này kim sĩ đại bằng đỗng nhiên đứng người lên, đối các vị giáo tổ thi lễ, đa tạ các vị yêu thần khoan dung, chỉ là bây giờ bổn tọa đã làm sai sự tình, liền nguyện ý bị phạt bù đắp sai lầm. Nói đến đây, kim sĩ đại bằng đỗng nhiên hóa thành kim quang xông ra cung điện, trong nháy mắt hóa thành chân thân, quanh thân kim quang lấp lóe, vậy trong phim hiển lộ lấy vô tận uy nghiêm, phảng phất là tinh thiết đổ bê tông, hiển lộ lấy cường hãn khí cơ, một cỗ kinh khủng khí cơ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Nguyện vi nương nương kéo xe, lấy chuộc tội qua này kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời, thanh âm to rõ, hướng về nơi xa bay đi. Nhìn lấy kim sĩ đại bằng đi xa, các vị yêu thần nhất thời ánh mắt âm trầm xuống tới, từng đôi mắt gắt gao nhìn lấy giáo tổ, Long Quân, nhưng lại không biết đến tuột cùng là ai dở cho quỷ, loại chuyện này mỗi người cũng có thể đi làm, nhưng đến tuột cùng là ai, thật đúng là khó mà nói, có thể để kim sĩ đại bằng vô hình vô tích lấy nói, trong chư thiên có thể làm đến bước này liền xem như giáo tổ, Long Quân bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có như vậy hai, ba người. Nhìn thấy các vị cường giả ánh mắt hướng về tự mình nhìn đến, vậy quá dịch giáo tổ nhẹ nhàng một trận ho khan, nhìn cái gì vậy, chuyện này không phải bổn tọa làm, đều nhìn ta làm gì. Một bên thái ớt giáo tổ cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội, cũng không phải ta làm, thiên địa có thể bày tỏ a, chuyện này thật không phải ta làm. Cũng không phải bổn tọa làm. Nhìn thấy các vị yêu thần ánh mắt hướng về chính mình trông lại, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Chuyện này thế nhưng là một cái lớn bộ ý a, chụp đến ai trên đầu, đều là một thân bẩn, việc này liền xem như làm, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngọc Độc Tú ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, thực chúng vị tiền bối đem tất cả mọi chuyện đều muốn quá phức tạp, loại chuyện này đơn giản một số ngược lại tốt, cần biết đây chính là thiên hôn, thiên địa viên mãn, làm sao lại gió êm sóng lặng không có kiếp số, có lẽ cái này kim sĩ đại bằng cảm ứng thông linh, đến thiên địa sứ mệnh, mới sẽ làm ra loại chuyện này, có câu nói rất hay, qua tam ba bờ ân ở. Bây giờ đã phát sinh hai lần đường rẽ. Kiếp số này cũng cần phải viên mãn. Cái này vừa nói, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Thiên kiếp, địa kiếp đã đủ, còn sai người cấp không có vượt qua. Kiếp số này như thế nào hội viên mãn? Một bên tam thế thân thể chậm rãi mở miệng, đánh vỡ giữa sân bầu không khí ngưng trệ, trong lời nói mang theo từng tia huyền diệu thiên âm. Nhân kiếp mọi người đều là cùng nhau sững sờ. Sau một khắc hổ thần đột nhiên hoảng sợ nói, không tốt, lại có biến cố phát sinh. Mọi người nghe vậy cùng nhau hướng về kia đón dâu chi địa nhìn lại, chỉ thấy lúc này này kiệu hoa đột nhiên hóa làm một cái hỏa cầu, vô số thái dương chân hỏa từ xung quanh bốc lên, đem này kiệu hoa bao khỏa ở bên trong. Huyết mạch phản tổ các vị yêu thần lúc này cùng nhau kinh hô. Không thể nào, cái này cái gọi là thiên hôn lực lượng thế mà mạnh như vậy, quả thật là đạt được thiên số gia trì, có lớn công đức chi lực. Cũng không biết này Cản Thiên hội thu hoạch được chỗ tốt gì. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Người này cấp cũng không phải tốt như vậy vượt qua, nếu là chịu nổi, thì nhất phi trùng thiên, huyết mạch phản tổ, ngày sau tiền đồ vô lượng, nếu là chịu không nổi, thì hóa thành cho tàn, hết thảy thành không. Cần biết thiên địa sứ mệnh làm sao lại từ người yếu hoàn thành này tam thế thân thể lúc này mở miệng lần nữa.